Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, tìm hiểu tình báo. Nhìn lấy Phạm Hoa cúi thấp đầu quất tổ khói, Lý Minh cũng nhất thời không cách nào nghĩ đến phương pháp giải quyết. Người ta gia đình, xử lý xác thực hao tổn tâm trí. Vì nhi vì sự kiện này đã hai ngày không có nụ cười, lại không cho ta nhúng tay. Phạm Hoa thở dài nói, như vậy đi, người trước hết để cho Vi Nhi tự mình xử lý. Dù sao hiện tại chúng ta mỗi ngày vội vàng trong trò chơi sự tình. Trong hiện thực Hoa không bao nhiêu tiền, Vi Nhi cũng sẽ không vì tiền lo lắng. Chờ ta giải sự tình sau lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh An an ủi nói, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Phạm Hoa gật đầu nói, Lý Minh hút thuốc không nói thêm gì nữa. Tâm tư lại bắt đầu nghĩ đến Avril Lavigne sự tình. Hút thuốc xong, thời gian trôi qua không ít. Cửa phòng truyền đến leng keng tiếng chuông cửa, đánh vỡ trong căn hộ an tĩnh. Không cần đi đoán, Lý Minh biết khẳng định là Yên Mỹ Nữ tới. Hắn tranh thủ thời gian xoay người trước đi mở cửa. Phạm Hoa cũng thức thời chuẩn bị đi ra cửa tìm Avril Lavigne. Bất quá theo phòng cửa mở ra, ngoài cửa thế mà đứng đấy hai vị mỹ nữ, Giản An Văn cùng Phó Tử Yên thế mà tất cả đều tới. Còn bưng nóng hôi hổi chén lớn, tay xách túi giấy, bên trong chứa một chi rượu vang đỏ. Bên dưới sớm như vậy, các ngươi không đói bụng sao? Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, chúng ta chuyên môn xuống bếp làm ăn khuya, cùng một chỗ ăn chút gì. Avril Lavigne nói ra, ăn khuya có thể, nhưng là cứu thì không cần a. Lý Minh trông thấy Tử hiện tại thì đau đầu. Không có việc gì, cũng là phổ thông rượu vang đỏ, uống không say ngươi. Phó Tử Yên cười đi nhanh lên đi vào, đem chén lớn để lên bàn. Bốn người mở tivi, một bên nhìn lấy truyền hình, vừa ăn ăn khuya uống vào rượu vang đỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vốn là Lý Minh rất ít nhìn hắn mỹ nữ, nhưng hôm nay lại có ý thức nhìn chằm chằm Avril Lavigne. Phát hiện nàng xác thực cau mày, rất ít lộ ra nụ cười, rõ ràng là có tâm sự. Vi Nhi, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lý Minh chủ động mở miệng nói ra. À, ngươi có chuyện gì? Avril Lavigne sững sờ, thần sắc có chút hoảng hốt. Làm sao Minh ca, ngươi tìm An Văn có việc? Phó Tử Yên cũng là sững sờ. Phạm Hoa càng là ngồi ở chỗ đó cúi đầu. Đúng, ta cũng là vừa mới nghe nói. Vốn là không muốn trực tiếp như vậy hỏi. Thế nhưng là chúng ta bốn người cuối cùng đều là bạn tốt nhất. Có chuyện gì mọi người nói ra cùng một chỗ giúp đỡ giải quyết. Dù sao cũng so tố ở trong lòng càng tốt hơn. Lý Minh không chút do dự nói ra. Bởi vì hắn minh bạch, đến đón lấy linh giới bên trong liền đem gặp phải cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Mà Avril Lavigne lại là hạch tâm tầng người chơi. Quyết không thể bởi vì ra sự chậm trễ tương lai phát triển đại kế. Cho nên nhất định phải nhanh giải quyết. Hoa ca, đây là ngươi nói cho Minh ca sao? Avril Lavigne nhất thời hiểu được. Đôi mắt đẹp bất đắc dĩ nhìn về phía Phạm Hoa. Vi Nhi, có một số việc một người chống đỡ cũng không phải là chuyện tốt. Mọi người cùng nhau giúp ngươi nghĩ biện pháp đi. Phạm Hoa gật đầu nói. Không phải. Vi Nhi đến cùng làm sao? Các ngươi nói chuyện ta làm sao không hiểu? Phó Tử Yên nghi hoặc nhìn lấy ba người. Trong đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Yên Nhi, vẫn là ta tới nói đi. Avril Lavigne nắm lấy tay nàng. Liền đem trong nhà mình một ít chuyện. Từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Ba người tử tế nghe lấy. Lý Minh lại phát hiện. Avril Lavigne nói tới sự tình. Muốn xa so với Phạm Hoa nói tới càng thêm phiền phức mấy lần. Avril Lavigne hai cái đệ đệ cũng không chỉ là có không tốt ham mê, mà chính là bọn họ hiện tại hoàn toàn đi bằng môn tà đạo. Mỗi ngày theo một đám xã hội lưu manh ham ăn biếng làm. ăn chơi đàng điếm bốn phía dùng tiền, mà lại số tiền này toàn bộ là tìm bọn hắn tỉ tỉ muốn tới. Đồng thời Avril Lavigne còn không dám không cho. Không phải vậy hai gia hỏa này thì uy hiếp muốn đem bọn hắn sự tình làm tin tức bán đi. Để vị này siêu mẫu tỉ tỉ thân bại danh liệt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Bọn họ cầm lấy bệnh nặng mẫu thân làm uy hiếp. Tuyên bố muốn bán đi mẫu thân chỗ ở bất động sản. Cũng biên soạn ra càng nhiều ác ý hoang ngôn. Tóm lại là không biết xấu hổ đến cực hạn. Càng tin tức kinh người là hai gia hỏa này thế mà cũng đang chơi linh giới trò chơi. Nhưng cũng không phải là thiên mệnh trận doanh. Bọn họ yêu cầu Avril Lavigne không chỉ có phải trả tiền, còn muốn lộ ra một số thần tượng môn bí mật sự tình. Cứ như vậy, ba người cùng nhau ngốc tại đó. Trời ạ, vì nhì người làm sao không nói sớm. Trọng yếu như vậy sự tình còn muốn tố ở trong lòng. Phó Tử Yên đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không đúng, ngươi hai cái đệ đệ tại sao phải đánh nghe chúng ta tông môn tình huống? Phạm Hoa kinh hãi nghi vấn hỏi. Ta hỏi qua, bọn họ không nói, thì nói cho ta biết chúng ta tông môn tình huống vô cùng đáng tiền. Nhưng là ta còn không có lộ ra bất kỳ tình huống gì ra ngoài. Avril Lavigne nhấc tay bảo đảm nói. Nghe ngươi kiểu nói này, có vẻ như bọn họ đòi tiền là giả, muốn chúng ta thần tượng môn tình báo mới là thật. Lý Minh nhíu mày nói ra, Minh ca vì cái gì nói như vậy? Avril Lavigne kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi hai cái này đệ đệ hưởng thụ quen. Trước kia trừ tìm ngươi đòi tiền, có thể đã từng hỏi qua cái gì kiếm tiền phương thức sao? Lý Minh cười hỏi, cái này ngược lại là thật theo chưa từng xảy ra. Muốn bọn họ đi làm việc thì cùng muốn mạng bọn họ một dạng. Avril Lavigne nói ra, cho nên nói à, chuyện này cuối cùng trách nhiệm còn ở trên thân thể ngươi. Phụ thân ngươi qua đời sớm, mẫu thân lại một mực bệnh nặng, căn bản không có năng lực quản giáo bọn họ, mà ngươi vì chống lên cái nhà này một mực bán mạng công tác. Càng không cách nào dạy bảo bọn họ. Ngươi một mực trả thù lao thì để bọn hắn tạo thành dạng này thói quen. Bất quá bọn hắn thế mà đánh nghe phòng làm việc chúng ta tình huống. Khẳng định là có người cho nhiệm vụ bọn họ. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tình huống. Lý Minh suy tư nói ra. Ta thừa nhận là ta sai. Thế nhưng là bọn họ hiện tại cái này bộ dáng. Ta cũng bất lực. Avril Lavigne cúi đầu thở dài nói, không có việc gì, chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Bất quá cái này hai huynh đệ lặng lẽ dò xét nghe chúng ta bí mật tin tức. Chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng. Ta lo lắng đây là chúng ta tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh bắt đầu ra chiêu. Lý Minh nói ra, đúng nga, bọn họ vậy mà sử dụng Vi Nhi đệ đệ đến nghe ngóng tình báo. Những người này tâm tư xác thực không tầm thường. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên. Bọn họ chưa nói qua cái gì thời điểm muốn tình báo sao? Lý Minh hỏi, nói, ba ngày về sau tìm ta lấy tiền, thuận tiện nghe ngóng tình báo. Ta hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Avril Lavigne thở dài nói, chuyện này dễ làm, bọn họ dù sao cũng không nhỏ. Ngươi cũng không có nghĩa vụ một mực dưỡng lấy bọn hắn. Mà bây giờ lớn nhất đại phiền toái vẫn là mẫu thân ngươi. Chúng ta chỉ cần đem mẫu thân ngươi chuyển rời đến một cái không để bọn hắn biết hoàn cảnh tu dưỡng. Bọn họ thì không có cách nào uy hiếp được ngươi. Lý Minh nói ra, thế nhưng là, bọn họ hội chậm trễ ta công tác. Avril Lavigne lo lắng nói ra, người mẫu công tác ngươi còn muốn làm tiếp. Hiện tại chỉ cần chúng ta nắm giữ tốt linh giới sinh ý. Về sau thì căn bản không cần lo lắng thu nhập vấn đề. Thì để bọn hắn náo đi thôi. Lý Minh an ủi nói. Vi Nhi, ngươi bây giờ danh khí ở trong nước đã không tệ. Chỉ bằng hai người bọn họ có thể náo ra cái gì đến. Nếu như ngươi thực sự không nỡ phần công tác này, ta có thể đem ngươi đến nước ngoài đi. Trước kia ngươi luôn luôn không đi, khả năng bởi vì ngươi muốn chiếu cố trong nhà. Có thể hiện tại bọn hắn đều như vậy, ngươi còn chờ tới khi nào mới đến triệt để xử lý? Phó Tử Yên hỏi. Cái này, tốt, à, ta nghe các ngươi. Avril Lavigne rốt cục quyết định, gật đầu biểu thị đồng ý. Phạm Hoa nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, hắn lo lắng sự tình cũng liền không còn tồn tại. 3 ngày sau, chúng ta cùng đi với ngươi gặp ngươi hai vị kia đệ đệ. Tranh thủ đem chuyện này giải quyết thích đáng. Hoa Tử cũng chuẩn bị ngày mai bên dưới sau an bài một cái hoàn cảnh tốt nhất viện điều dưỡng. Tất cả phí dùng không cần lo lắng, nhưng là không thể lại để cho nàng hai cái đệ đệ cầm mẫu thân đến uy hiếp. Lý Minh nói ra, việc này ta đến phụ trách, ta biết một nhà hoàn cảnh tốt nhất ăn dưỡng xa. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, cái kia cứ như vậy định, ta ngược lại muốn nhìn xem, sai xử bọn hắn hậu trường hắc thủ, đến cùng là cái gì mới thần thánh. Lý Minh híp mắt, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú không phải cái kia hai cái bại gia tử, mà chính là quan tâm thần tượng môn thần bí hậu trường. Bởi vì hắn đã thấy một tia hy vọng, nói không chừng ngược lại có thể biết rõ ràng đối phương một số tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.